Chương 706, Tiểu Mộng đặc thù năng lực. Nàng rất xinh đẹp, thật rất xinh đẹp, mà lại tuổi tác cùng Tiểu Duyên các nàng xem lên thật là đồng dạng lớn. Ngươi cảm giác nàng trước đó trên thân đều là dơ bẩn, cảm giác nàng da thịt cũng có thể không tốt, nhưng là hoàn toàn không có trắng nõn, trắng nõn tinh tế ti mi hồng nhuận phơn phất có sáng bóng. Ngũ quan siêu cấp tinh xảo, cũng giống cái tiểu tinh linh một dạng, dù sao Triệu Ảnh Mộng tại trong hiện thực thật thật là khó đi tìm tơ y một cái nữ hài tử có thể cùng Thiên Lâm bên trong Tiểu Duyên các nàng đi so, một cái là hiện thực nhân vật, một cái là trong trò chơi giả thuyết miêu tả hoàn mỹ nữ tính nhân vật. Cũng tỉ như nàng và Lâm Khả Hân. Này tấm dung mạo thật là rất xinh đẹp rất đẹp, nhưng kỳ thật đến Thiên Lâm, cùng rất nhiều nữ hài tử so sánh, tỉ như Hàn Giang Tuyết, Diệp Ngữ Hàn các nàng so sánh, thật các nàng chính mình đã cảm thấy có khoảng cách, cảm giác các nàng là hoàn mỹ. Tuy nhiên cũng không nhất định thì thật không tồn tại, nhưng không nghĩ tới cũng thật tại trong hiện thực gặp như thế một cái siêu cấp xinh đẹp nha đầu thì rất không minh bạch. Như thế xinh đẹp nữ hài tử, người nhà của nàng vì sao lại đem nàng vứt bỏ không đúng, nhất định sẽ không đem nàng vứt bỏ. Nhất định có nguyên nhân cho nên đến lúc đó nàng nhất định muốn tuyên bố thông báo tìm người, không biết người nhà nàng tình huống bên kia, vậy nhất định không thể cứ như vậy yên lặng một mực giữ lấy nàng, vạn nhất người nhà của nàng rất lo lắng đâu đó là nhất định rất lo lắng. Thật thật xinh đẹp nha. Lâm Khả Hân cũng là cảm thấy siêu cấp không thể tin được. Thật thật xinh đẹp, không biết vì cái gì người nhà của nàng sẽ đem nàng vứt bỏ, cũng có thể là bị mất. Lâm Khả Hân nói ra, cái kia nữ hài mặc vào Triệu Ảnh Mộng y giày phục, vẫn còn có chút lớn, nhưng là liền xem như rộng rãi y phục đến xuyên qua, mà lại đâu cô gái xinh đẹp mặc cái loại này rộng rãi y phục là sẽ có một loại khác mỹ, có nữ hải tử cũng là chuyên môn mua loại kia rộng rãi y phục mà cờ tỉ tỉ, mặc xong. Hiển nhiên nàng cũng khẳng định không thích bẩn thỉu, hiện tại cái này bộ dáng nàng rất ưa thích. Người thật là đáng yêu. Triệu Ảnh Mộng khuôn mặt đối với nàng má phấn cọ qua cọ lại. Có điều nàng hiện tại không có dạy Lâm Khả Hân nói ra. Đu nở dê nga, tiểu muội muội. Ngươi vẫn luôn không sỏ giày sao? Nữ hài lắc đầu. Giống như bị mất. Thật kỳ quái ai. Thế nào? Lâm Khả Hân không hiểu hỏi. Triệu Ảnh Mộng sau đó nói, ngươi nhìn à, chân của nàng một chút xíu vết thương cũng không có chứ, đặc biệt xinh đẹp, nếu như đi chân đất đi rất lâu, vì cái gì không có vết thương a ra đều không phá một chút đây. Triệu Ảnh Mộng nắm nha đầu kia chân nhỏ vớt vớt. Đặc biệt đáng yêu. Không biết. Được rồi, không nghĩ. Sau đó Triệu Ảnh Mộng nói ra, nhưng chúng ta đến lúc đó mang theo nàng cũng không thể để cho nàng chân trần đi tại trên mặt đất đi. Cái kia đến lúc đó để Trần Mạch đại ca cõng nàng xuống phi cơ về sau trước mua cho nàng thân y phục cùng giày lại nói. Triệu Ảnh Mộng cười hì hì nói. Lâm Khả Hân gật gật đầu, cần phải có thể. Các nàng khí lực đều không phải là rất lớn, lưng trong một giây lát vẫn còn, một hồi này đoán chừng cũng chính là mười mấy giây đi. Tuy nhiên nàng không lớn, nhưng cũng là xem ra 10 tuổi đâu. Cũng không phải loại kia 2-3 tuổi tiểu bảo bảo a. Sau đó Triệu Ảnh Mộng ôm lấy nàng đi tới khoang máy bay bên trong, những cái kia hành khách thấy được các nàng, nhưng là bọn họ trong lúc nhất thời không nhận ra Triệu Ảnh Mộng ôm cái kia xinh đẹp nữ hài tử là vừa vặn tên tiểu khất cái kia. Trần Mạch ca ca, chúng ta đem nàng mang đến. Lâm Khả Hân nhỏ giọng nói. Nô cái nha đầu kia ngồi ở Trần Mạch bên người vị trí bên trên, nháy mắt to nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu. Lâm Khả Hân cùng Triệu Ảnh Mộng cũng là ngồi ở bên cạnh. Bên cạnh là trống không vị trí, vừa tốt bọn họ có thế ngồi 4 người. Trần Mạch ca ca, nàng rất xinh đẹp nha. Lâm Khả Hân mỉm cười nói. Bao nhiêu xinh đẹp cảm giác cùng Tiểu Duyên các nàng một dạng xinh đẹp. Triệu Ảnh Mộng cũng là liên tục gật đầu. Trần Mạch nhíu mày. Xinh đẹp như vậy sao vậy, nàng là làm sao trở thành tiểu khất cái, có điều nàng cái không được đồ vật. Lâm Khả Hân no ý ửng, vậy liền đến lúc đó trước thu lưu nàng, thuận tiện tại vong thượng Khả Hân ngươi giúp đỡ tìm một cái người nhà của nàng. Lâm Khả Hân sau đó ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch vòng tay. Lấp lóe quang mang cùng tần suất nhanh hơn. Nha đầu kia nhìn lấy Trần Mạch vòng tay, mắt to lóe ra quang mang, sau đó cười dối tay nắm lấy tay liền. Đừng nhúc nhích, Lâm Khả Hân vừa muốn ngăn cản thế nhưng là đã chậm, nàng đã đụng phải ngay tại nàng đụng phải thời điểm. Hai ách chi liên đình chỉ lấp lóe. Trần Mạch rút về tay. Uy, chớ lộn xộn A, ngươi đem Trần Mạch đại ca vòng tay làm hư, đều không sáng. Triệu Ảnh Mộng nắm một chút nàng má phân nói ra. Thật xin lỗi nha đầu kia, túi đầu ủy khuất lầm bầm một câu. Trần Mạch nhìn về phía Lâm Khả Hân, Lâm Khả Hân minh bạch Trần Mạch ý tứ, sau đó nói, không sáng, nàng đụng phải về sau thì không sáng, nhưng là đụng trước đó đặc biệt sáng, tránh cũng đặc biệt nhanh. Nàng không sao chứ? Lâm Khả Hân lắc đầu, không có việc gì. Cái kia Trần Mạch trên cơ bản liền đã xác định, nàng cùng cái này thai ách chi liên ở giữa nhất định có liên quan nào đó, về phần tại sao nàng đụng một cái thì không sáng. Trần Mạch cũng không biết là cái gì liên quan, cái kia cũng không biết. Nhưng là tạm thời đem nàng giữ ở bên người, một phương diện chiếu cố một chút nàng, một phương đi hệ nở kha cờ nhìn xem về sau có thể phát hiện cái gì, đây cũng là cực tốt. Trần Mạch đại ca, nàng quên tất cả mọi thứ, vậy chúng ta tổng yếu cho nàng đặt tên đi, tiểu muội muội, ngươi muốn kêu cái gì a? Triệu Ảnh Mộng ngọt ngào dính hỏi. Nữ hài lắc đầu. Vậy chúng ta cho nàng đặt tên đi. Triệu Ảnh Mộng no ý Trần Mạch không nói chuyện, loại chuyện này thì để bọn họ hai cái nữ hài tử định đi. Trần Mạch thấy không rõ nàng, nỗ lực cảm giác được nàng, nhưng cũng cảm giác không đến đây quả thật là cũng thay đổi tướng nói rõ nàng khả năng có cái gì không giống nhau địa phương. Nha đầu kia từ khi thấy được Trần Mạch về sau, nàng thì luôn đang nhìn Trần Mạch, còn có thai ách chi liên. Cái kia bảo nàng Tiểu Ngộng có được hay không? Triệu Ảnh Mộng hỏi. Có thể nha, Tiểu Ngộng, về sau ngươi gọi Tiểu Ngộng được hay không? Ừm ừm, Tiểu Ngộng vui vẻ một chút cái đầu nhỏ. A Tiểu Ngộng, thì kêu Tiểu Ngộng. Tiểu Ngộng, vị này đâu là ca ca của chúng ta, về sau cũng là ca ca của ngươi. Lâm Khả Hân xoa xoa nàng còn có chút ướt nhẹp mái tóc nói ra. Ca ca, nàng xem thấy Trần Mạch nhu thuận hô một tiếng. Phốc phốc, Tiểu Ngộng, ngươi đừng lo lắng a, hắn tuy nhiên không nói nhiều, nhưng là người rất tốt. Triệu Ảnh Mộng vừa cười vừa nói. Ca ca nhìn không thấy sao? Tiểu Ngộng nghi ngờ hỏi. Về sau nhất định có thể nhìn thấy. Triệu Ảnh Mộng nói ra. Nô nàng cũng không biết nghe nghe không hiểu, dù sao cũng là nhẹ gật đầu, chỉ bất quá luôn đang nhìn Trần Mạch. Ca ca, Tiểu Ngộng không biết thai ách chi liên là cái gì. Đột nhiên Tiểu Ngộng đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch, nàng làm sao lại đột nhiên nói ra cái này, nàng làm sao lại nói ra thai ách chi liên? Triệu Ảnh Mộng cùng Lâm Khả Hân dù sao là sửng sốt một chút, không có hiểu. Ngươi làm sao biết thai ách chi liên? Trần Mạch hỏi hướng nàng. Ca ca, ngươi không phải muốn hỏi Tiểu Ngộng sao? Tiểu Ngộng khờ khờ cười cười. Trần Mạch, đúng vậy, hắn là muốn hỏi, nhưng hắn là tại nội tâm suy nghĩ, nàng sẽ không phải có thể nghe được tiếng nói à.